Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, 10 liên rút. Lý Huyền Dạ hiện ở trong tay có 3 mảnh Thiên Đạo Tàn Quyền. Hiện nay mà nói đối với ý nghĩa của hắn không là rất lớn. Tuy rằng không thể nói vô dụng đi, nhưng ít ra trong thời gian ngắn khẳng định không phát huy ra hiệu quả gì tới. Nhưng nếu như đổi thành kim tệ nói liền không đồng dạng. Lý Huyền Dạ có thể dùng số tiền kia đi gia tốc nhân tộc phát triển. Đi mua càng nhiều đan dược bảo cụ, khoa học kỹ thuật trang bị. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ cũng lười tiếp tục suy tính. Trực tiếp ở quán net bên trong trưng bày một mảnh trời đạo tàn quyền. Yết giá 9.8 ức. So với người ta tiện nghi nhất còn tiện nghi 2.000 vạn kim tệ. Nên rất tốt bán a. Đúng như dự đoán, không tới 5 phút đồng hồ thời điểm, liền có mấy chục người đến đây dò hỏi Lý Huyền Dạ. Cơ bản đều là đến trả giá. Thậm chí có người ra được 9.700 triệu. Cái này cũng là để Lý Huyền Dạ say không nhẹ. Này vách treo leo là mua được đầu cơ thương nhân. Nhiều kiếm lời một phân tiền chênh lệch giá đều là tốt đẹp. Tôn kính người bán. Ngài gửi bán thương phẩm Thiên Đạo Tàn Quyền đã bán ra. Xin mau sớm giao hàng. Không thể không nói Thiên Đạo Tàn Quyền vẫn là tướng làm quý hiếm. Không ra 10 phút, liền bị người cho mua đi. Người mua người sử dụng tên là Làm Sách Cổ Hoàng Hôn. Thân phận tin tức là tầng 6 một vị môn phái trưởng môn. Thần văn cấp 10 cường giả. Đoán chừng là muốn tại đây đại tranh thế gian bên trong mau chóng đột phá thiên đạo cấp đi. Lý Huyền Dạ cũng không quan tâm. Trực tiếp chuyển phát nhanh giao hàng. Ngoài ý muốn, lần này xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt chuyển phát nhanh không phải ngạc thần. Cũng không phải lần trước tới cái kia thứ 8 lớn khu người phụ trách Phan Văn. Mà là một cái chưa từng thấy người mới. Thực lực kém không nhiều là thánh linh cấp. Thái độ có vẻ hơi căng thẳng câu nệ. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ liền vội vàng gật đầu cúi người đánh tới bắt chuyện. Tự giới thiệu mình. Tôn kính Lý Huyền Dạ tiên sinh. Ngài khỏe chứ? Ta là làm thay chuyển phát nhanh Tiểu Hải. Rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ. Bất luận đến bao nhiêu lần. Lý Huyền Dạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tinh Không Dịch đứng thái độ phục vụ quả thực không tật xấu. Lý Huyền Dạ đem đóng gói tốt Thiên Đạo Tàn Quyển giao cho Tiểu Hải. Tò mò hỏi, Ngạc Thần đây, hắn ngày hôm nay sao đi làm à? Ngạc Thần tiền bối thê tử về nhà mẹ đẻ. Hắn xin nghỉ trở lại mang hài tử. Mang hài tử, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ rất khó tưởng tượng Ngạc Thần tấm kia hù chết người mặt cùng một cái cứng rắn phái. Sắc bén răng nanh, là như thế nào mang hài tử, đưa đi Tiểu Hải, đại khái qua nửa giờ. Giao dịch liền hoàn thành rồi. Lý Huyền Dạ thuận lợi nhận được 9.200 triệu kim tệ khoản tiền cách xù. Còn có 60 triệu kim tệ là vạn giới tinh không mạng khấu trừ thu thuế. Bất kỳ bình đài đều là một cái đi đái tính. Ngỗng quá nhổ lông, tuyệt không chịu thiệt, điểm này Lý Huyền Dạ cũng không phải phản đối. Dù sao chất lượng tốt phục vụ bày, thu lấy một điểm thành bản cũng là chuyện đương nhiên. Tay cầm 900 triệu kim tệ, Lý Huyền Dạ tâm tình còn là phi thường vui vẻ. Đón lấy đương nhiên là mua. Một phen trắng trợn mua sắm về sau, Lý Huyền Dạ cũng không biết mua bao nhiêu đồ vật. Hơn một nửa thiên hạ đến vậy mới tiêu hết 2.3 ức mà thôi. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ lần thứ nhất ý thức được. Nguyên lai dùng tiền cũng là một cái như vậy chuyện đau khổ. Sao keng. Đồng thời sử dụng 10 tấm tùy cơ thẻ triệu hoán. Phát động 10 liên rút hiệu quả. Ào. 10 đạo màu vàng óng cột sáng giáng lâm ở Lý Huyền Dạ tư nhân trong không gian. Lần lượt từng bóng người lần lượt từ trong cột sáng đi ra tới. Matt Bang. Hyuga Hinata, Suka Shizuka, Audrey Hepburn, Takanashi Ricker, Hoa Thiên Cốt, Bạch Thiền, Tokisaki Kurami, Kana, Aragaki Yui, Lý Huyền Dạ bị đồng thời xuất hiện 10 bóng người cho sợ ngây người. Cái này 10 liên rút có chút điên cuồng a. Khụ, Lý Huyền Dạ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua 10 vị mới tới nữ thần, nói: Hoan nghênh mọi người đến. Ta biết các người đã mất đi trí nhớ kiếp trước. Nhưng này cũng không muốn hẹp. Nơi này tên là Nữ Thần Tiểu Trấn. Là của các ngươi nhà mới. Mà ta Lý Huyền Dạ. Chính là chủ nhân của nơi này. Các ngươi có thể gọi ta Thượng Thần Đại Nhân. Có thể gọi ta Huyền Dạ Nam Thần. Cũng có thể gọi ta Trưởng Trấn. Nói tóm lại. Nơi này sau đó chính là của các ngươi quê hương. Cố gắng thích ứng. Lẫn nhau ở chung hòa thuận. Vui vẻ chơi đùa đi. Nói xong. Lý Huyền Dạ liền bắt đầu sắp xếp những này mới nữ thần trụ sở. Mát Băng cùng Thiên Sứ Ngạn là đối thủ cũ. Quan hệ dường như Niết Bàn cùng Minh Lan. Một cái là ma quỷ, một cái là thiên sứ. Cái kia nhất định phải ở cùng một chỗ. Chim non điền muội muội. Lý Huyền Dạ cũng không biết nàng là cái gì Hokage thời gian nào dây tới. Xem bề ngoài tạo hình. Tựa hồ vẫn còn tương đối thiếu nữ. Nên còn không có cùng Naruto kết hôn đi. Mặc kệ, an bài trước nàng cùng Terumi Mei ở cùng nhau đi. Dù sao đều là đến từ cùng một thế giới bối cảnh nhân vật. Ở chung lên gặp càng hòa hợp. Suka Shizuka, tại sao không đánh cái Doraemon đi ra đây? Thôi, đều là Lolita, liền sắp xếp nàng và Hermione ở cùng nhau đi. Kana tương cùng Tho đến từ cùng một thế giới. Tự nhiên cũng là giao cho Tho tới chăm sóc. Bạch Thiển cùng Phượng Cửu có thể ở đồng thời. Cái khác, đau đầu, mặc kệ, làm cho các nàng chính mình quyết định đi. Lý Huyền Dạ nhìn đã hình thành quy mô nữ thần tiểu trấn. Nói thật trong lòng cũng là rất mâu thuẫn. Này độ thiện cảm đến hướng dẫn tới khi nào a? Liền không thể nhiều đưa chút thêm độ thiện cảm đạo cụ à? Sao nửa tháng sau. Cánh đồng tuyết phía bắc, kéo dài 1 triệu dặm một mảnh to lớn rừng mưa, được xưng Bắc Huyền Sâm. Bắc Huyền Sâm là toàn bộ Linh Xu đại lục to lớn nhất nguyên thủy rừng rậm. Từ tinh đồ trên xem, toàn bộ Bắc Huyền Sâm là một mảnh xanh sẫm màu sắc. Chiếm cứ Linh Xu đại lục sắp tới 20 điểm chi nhất địa bàn. Bởi vì nơi này núi sông khắp nơi, bình nguyên cực kỳ thưa thớt. Ở tại Bắc Huyền Sâm một đời chủng tộc cũng không nhiều. Chỉ là rải rác phân bố một chút thú tộc bộ lạc. Vẫn là chưa khai hóa nguyên thủy thú tộc. Linh Xu đại lục người tu luyện thế lực. Đại thể tập trung ở trung bộ khu vực. Bất kể là Nam Bắc đồ vật. Đều đối lập hoang vắng. Bị các đại cấm. Cánh đồng hoang vu. Một ít lánh đời gia tộc môn phái chiếm cứ. Lúc này. Một đạo thật nhanh tàn ảnh từ Bắc Huyền Sâm bầu trời bay lượn mà qua. Đến đây chính là Lý Huyền Dạ. Hắn 2 ngày trước tiêu hao 100 điểm thăm dò năng lượng. Soạt ra một cái kim cương bảo dương. Liền soạt ở Bắc Huyền Sâm. Ai không đồng ý hắn cũng sẽ không nhàn rỗi nhức dài hướng về loại này hiếm chỗ không có người ở. Chạy, nơi này ngoại trừ phong cảnh tú lệ sơn thủy như vẽ ở ngoài. Cũng không có cái gì những khác rất giờ rồi. Mà Linh Xu đại lục nhưng không thiếu chính là tự nhiên phong quang. Giống. Vừa tới đến Kim Cương Bảo Dương quét mới địa điểm. Lý Huyền Dạ liền bị một con lão thanh niu chặn lại. Một đôi sắc bén sừng trâu đột nhiên không kịp chuẩn bị đâm lại đây. Lại là Bảo Dương thủ hộ thú à. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Trực tiếp lấy ra Đông Hoàng Trung. Hướng tới trước mặt lão thanh nghiêu trên đầu oanh va tới. Phát sinh một trận hoàng trung đại lữ giống như nổ vang. Lão thanh nghiêu ỏ một tiếng kêu hoán. Bị đông hoàng trung đánh bay mấy mét. Cường tráng mạnh mẽ móng bò dùng sức hướng về mặt đất dẫm một cái. Lại bùng nổ ra thần văn lực lượng. Một đường đạp lên. Lần thứ hai hướng về Lý Huyền Dạ dã man xông tới mà tới. Cứng quá đầu trâu. Đông Hoàng Trung uy lực cỡ nào to lớn. Nện ở này lão thanh nghiêu trên đầu nhưng là chỉ bước lui mấy mét khoảng cách mà thôi. Quả nhiên Bảo Dương thủ hộ thú đều không đúng người hiền lành. Con này lão thanh nghiêu thực lực so trước đó 3 con thâm uyên mãng còn lợi hại hơn nhiều lắm. Sợ là có thánh linh cấp thực lực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.